Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Sở Phát Niệu tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Phương Minh hướng về phía Côn Bằng hí mắt cười. Cái nụ cười này cực kỳ ma tính, giống như là đang cười, hoặc như là ở phúng. Phương Minh sở dĩ lộ ra cái này ma tính nụ cười, là bởi vì người người đều nói Côn Bằng gian trá âm hiểm. Vì vậy đánh trong tưởng tượng không định gặp hắn. Minh Hà tuy là cũng huyết tinh, nhưng thắng ở đường đường tránh tránh hư, còn dễ dàng khống chế. Nhưng giống như Côn Bằng như vậy, là thuộc về thình lình sẽ cho sau lưng ngươi đâm đau người. Vì vậy Phương Minh không định gặp Côn Bằng. Bất quá đây hết thảy chỉ là người khác truyền miệng mà thôi. Phương Minh cũng chỉ là nghe nói. Vì vậy Phương Minh đối với Ngân Chiếu lộ ra một cái ma tính nụ cười. Còn như hắc ý tứ, người tự mình đoán đi thôi. Ngân Bằng bị Phương Minh cái này ma tính nụ cười cho cười mộng ép. Hơi sững sờ, lập tức chợt đi qua không để ý tới Phương Minh. Phương Minh bên này vỗ tay bảo hay, có thể đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề cho ác. Hai bọn họ tới chậm, không biết Phương Minh thân phận, cũng chưa từng thấy qua Phương Minh cùng Tam Thanh đánh nhau tràng cảnh. Vì vậy lập tức tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền nổi gióa. Hai người này thấy Phương Minh cũng là vào thánh tột cùng tu vi. Hơn nữa còn là cô gia quả nhân một cái, liền muốn giết gà dọa khỉ. Cái này Côn Bằng thoái vị, vị đạo hữu này, ngươi đây là đang đắc tội chúng ta phương Tây chúng sinh linh. Ngươi biết không phải, thức thời, ngươi mau cùng hai người chúng ta xin lỗi, bằng không hai người chúng ta định không cùng ngươi không ngừng. Chuẩn đề mặt mo lôi kéo, cầm hầu như kéo tới trên mặt đất, mặt âm trầm nói, hanh, vị đạo hữu này, ngươi đắc tội hai người chúng ta. Chính là đắc tội phương Tây toàn bộ sinh linh. Chúng ta phương Tây tuy là cằn cỗi, nhưng là không phải nhiệm ai cũng có thể khi dễ. Ngươi nếu như thức thời, cũng nhanh xin lỗi, bằng không chúng ta liền muốn tìm được hữu muốn một thuyết pháp. Tiếp dẫn cũng giúp đỡ lấy nói, cái gọi là đả hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh nha. Chuẩn đề lên, tiếp dẫn cũng nhất định phải đuổi kịp. Ý của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn lấy nhiều khi ít, thông Phương Minh đi vào khuôn khổ, hơn nữa động một chút là đem phương Tây chúng sinh linh cho nhóm bên trên. Cái này đỉnh đầu chụp mũ cài nút tới, cho dù ai cũng phải suy nghĩ một cái, tĩnh, trong Tử Tiêu cung tĩnh đáng sợ, nghe được cả tiếng kim rơi. 3000 hồng trần khách từng cái hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đầu đi các ngươi nhiều bước. Ánh mắt, thế nhưng 3000 hồng trần khách lại ăn ý ai cũng không có đi nhắc nhở tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai. Người, hai người này vô sỉ trình độ đã thâm nhập lòng người. Vì vậy ai cũng muốn nhìn bọn họ không may. Hồng Vân nhíu nhíu mày, đang muốn nhắc nhở, bên cạnh Trấn Nguyên Tử lại lôi kéo Hồng Vân. Đối với Hồng Vân lắc đầu, Hồng Vân trở về, cũng im lặng không lên tiếng. Lúc này võ thuật, liền Hồng Vân người hiền lành này cũng hiểu được tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn tựa hồ bị hai người này giả bộ đáng thương cấp cho. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Không khỏi ra mặt run lên, thần mã cái tình huống. Bọn họ làm sao đều dùng ánh mắt như thế xem chúng ta. Thấy trong lòng chúng ta truyền hình trực tiếp tay. Tiếp dẫn trong lòng một mạch thình thịch. Nhìn về phía một bên thông thiên giáo chủ. Hỏi, thông thiên đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thông thiên giáo chủ hướng về phía tiếp dẫn lộ ra một cái nại nhân tầm vị nụ cười. Vẫn chưa mở miệng, ai u lý. Xem mới nhất giày hai người này thuộc về điển hình ngứa da loại hình. 3 ngày bất tiện nhảy lên mái nhà lật ngói. Xem ra hào hào giáo huấn một chút bọn họ. Phương Minh nhíu mày, làm dáng, gánh vác tay áo. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đang chuẩn bị xuất thủ giao huấn tiếp dẫn cùng chuẩn đề một trận. Đúng lúc này, Phương Minh cảm ứng được Hồng Quân lão tổ thần thức truyền âm. Đạo hữu, không để cùng bọn chúng tính toán. Đạo hữu yên tâm, nếu đạo hữu lên tiếng, ta đây cũng sẽ không đưa bọn họ đánh chết, chỉ là đưa bọn họ nhớ lâu một chút mà thôi. Đạo hữu chờ một hồi tái giảng đạo. Rất nhanh thì tốt. Phương Minh cũng muốn Hồng Quân thần thức truyền âm nói. Ngoặc kép, Hồng Quân không còn gì để nói. Núp trong bóng tối, Thương Hải nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Ai bảo hai người này miệng thiếu đâu? Cái này trong chốc lát mồm mép sảng khoái. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp một trận quyết định. Phương Minh vẻ mặt cảnh xuân rực rỡ nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Cười nói, hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Hồng Quân lão tổ trong lòng xỉ toa một cái, vội vàng lại hướng Phương Minh truyền âm nói. Đạo hữu, ngươi đã đáp ứng ta. Không giết bọn họ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề là thiên đạo định thánh nhân, là Hồng Quân đệ tử ký danh. Vì vậy Hồng Quân không có khả năng nhìn hai người bị đánh chết mà không quản. Yên tâm, ta sẽ không đánh chết bọn họ. Chỉ là lừa gạt bọn họ mà thôi. Phương Minh âm thầm liếc mắt hướng Hồng Quân lão tổ truyền âm nói. Ngoặc kép, Hồng Quân lão tổ lần nữa không nói. Bất quá hiển nhiên Hồng Quân lão tổ không tin Phương Minh nói chuyện ma quỷ. Tùy tiêu chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Tiếp dẫn nhìn chung quanh, muốn biết vì cái gì khác thần ma dùng ánh mắt như vậy xem bọn hắn. Đột nhiên, tiếp dẫn chứng kiến Phương Minh dường như từ trong tử tiêu cung bàn long ngọc trụ trên dưới một khối bảo thạch, bỏ vào trong túi bên eo của mình. Trong khi dẫy chết, hắn chính là chỗ này sau ban ngày ban mặt cầm. Hồng Quân đạo tổ cư nhiên không có để ý điều này nói rõ cái gì. Nói rõ trước mắt con chim này thủ thân người thần ma lai lịch bất phàm. Thậm chí ngay cả Hồng Quân đạo tổ đều không thể trêu vào. Hồng Quân đạo tổ nhưng là thánh nhân, không thể trêu vào người nào. Duy nhất không chọc nổi cũng chính là Thổ Hào cung thánh nhân. Ngốt rồi, người này sợ là cùng Thổ Hào cung thánh nhân có quan hệ. Dựa vào, đá phải cứng rắn trên nền nữa à? Cái này còn chơi thế nào? Tiếp dẫn nhớ tới Thổ Hào cung thánh nhân đoạn bọn họ tay và chân. Vơ vét tài sản bọn họ trang cảnh, đến nay đều lòng còn sợ hãi. Hắn đối với Phương Minh sợ như sợ cọp, thấy cũng phải đi vòng. Bây giờ lại không nghĩ rằng chính mình lại đụng phải Phương Minh trên họng súng. Vụ thảo, muốn phát niệu. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, chỉ trong nháy mắt, tiếp dẫn mồ hôi lạnh trên trán liền giống như chảy ra một dạng. Soát, ca nhắm hạ lưu, di, đại ca, ngươi làm sao sắc mặt trắng bệch, cả người run run a, ngươi làm sao vậy? Chuẩn đề phát hiện tiếp dẫn không thích hợp, hỏi vội, ta là Hồng Quân đạo tổ, người này không phải là các ngươi có thể trêu chọc nổi. Mau mau xin lỗi, đúng lúc này, Hồng Quân lão tổ thanh âm đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong đầu nổ vang. Hai người kinh hãi, vụ thảo, Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên cho chúng ta âm thầm truyền âm. Có thể thấy được người này xác thực không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Nghe được Hồng Quân lão tổ thanh âm, tiếp dẫn càng sụp đổ, cũng may hắn ngồi, nếu như đứng. Sợ là cũng phải khó dưới. Chuẩn đề rốt cục suy nghĩ cẩn thận vì sao người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Vì sao tiếp dẫn biết sắc mặt tái nhợt, cả người run, đầu đổ mồ hôi lạnh. Còn lại thần ma là muốn chế giễu, muốn nhìn huynh đệ bọn họ hai người không may. Mà tiếp dẫn rõ ràng cho thấy phát hiện cái gì, dọa cho thành như vậy. Chuẩn đề cũng là đại trí tuệ người. Trong nháy mắt liền cái gì cũng hiểu qua đây. Lúc này đến phiên chuẩn đề sợ. Chuẩn đề cũng sợ đến hầu như sụi lơ xuống phía dưới. Sắc mặt trắng bệch. cả người phát mồ hôi lạnh trên trán giống như là chảy ra một dạng. Xoát xoát xoát nhắm dưới mạo. Vị đạo hữu này, chúng ta vừa rồi sai rồi. Cũng xin đạo hữu thứ lỗi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề phục hồi tinh thần lại. Vội vàng khom người hướng Phương Minh nói xin lỗi. P.S. Cầu đính duyệt là cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.